Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 476, mất hết thể diện. Góc truyện audio.com. Chương 479, mất hết thể diện. Khi điện thoại được kết nối, Tống Thúy Kiều nói, Bạch Cẩm Sương, vào lúc 3 giờ chiều nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Cô đến chơi, được không? Bạch Cẩm Sương nghe được giọng điệu này của Tống Thúy Kiều thì không khỏi nhíu mày. Cô có xem tin tức trên mạng không? Bạch Cẩm Sương cảm thấy theo tính cách của Tống Thúy Kiều. Nếu cô ta nhìn thấy tin tức trên mạng thì nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô. Tất nhiên Bạch Cẩm Sương không biết rằng bây giờ tính cách của Tống Thúy Kiều đã thay đổi rất nhiều. Cô ta lại bị Lam Hiểu Yên xúi dục sau lưng nên bây giờ cô ta muốn ra tay xem Bạch Cẩm Sương đáng thương như thế nào. Tống Thúy Kiều nở nụ cười. Tôi đã thấy rồi, nhưng chúng ta là bạn học. Đương nhiên đều biết cô là người như thế nào. Cô đừng để bụng, Bạch Cẩm Sương nói với vẻ lãnh đạm. Chấm, tôi sẽ không để bụng đâu. Tống Thúy Kiều không ngờ Bạch Cẩm Sương sẽ phản ứng như vậy nên cô ta có vẻ như hơi nghẹn rồi nói tiếp. Nếu cô không để bụng thì hãy đến chơi đi. Tôi cũng gọi cho Lâm Kim Thư đến luôn. Bạch Cẩm Sương nhíu mày. Lâm Kim Thư cũng đi à? Tống Thúy Kiều do dự rồi gật đầu. Đúng vậy, cô ta cũng sẽ đi. Bạch Cẩm Sương im lặng vài giây rồi gật đầu. Vậy được, cô gửi địa chỉ cho tôi đi. Tống Thúy Kiều cúp máy. Lập tức Lam Hiểu Yên nhìn cô ta với vẻ lo lắng. Cô ta sẽ đến chứ? Tống Thúy Kiều gật đầu. Ừ, đến. Lam Hiểu Yên mỉm cười. Tớ đã nói rồi mà. Nhất định cô ta sẽ tới. Có điều cô ta bị mắng chửi trên mạng thành ra như vậy. Đã mất hết thể diện rồi mà còn dám ra mặt. Vậy nếu hôm nay tới không cho cô ta biết tay thì cô ta sẽ thật sự cho rằng cô ta chính là một thiên nga trắng và hoàn mỹ không chút tì vết rồi. Tống Thúy Kiều nở nụ cười. Cậu kiềm chế một chút đi. Lam Hiểu Yên khẽ khịt mũi. Hiển nhiên cô ta không thèm để ý đến những lời của Tống Thúy Kiều. Sau khi Bạch Cẩm Sương trả lời điện thoại, cô liền gửi tin nhắn cho Lâm Kim Thư. Bạch Cẩm Sương. Tống Thúy Kiều đã gọi cậu đến bữa tiệc họp mặt chưa? Lâm Kim Thư, có, cô ta vừa mới nói thôi. Cô ta nói rằng cậu cũng đi nên tớ mới đồng ý, Bạch Cẩm Sương khịt mũi. Quả nhiên là cô ta muốn chơi chút trò vặt vãnh mà. Lâm Kim Thư, Cẩm Sương, trước đây tớ đã gửi tin nhắn cho cậu. Tại sao cậu không trả lời? Cậu đừng để tâm đến những lời trên mạng. Tớ biết tất cả đều là giả thôi. Bạch Cẩm Sương, không phải là tớ không trả lời tin nhắn của cậu mà là tớ vẫn chưa xem điện thoại. Lâm Kim Thư, Cẩm Sương, chúng ta có nên đến bữa tiệc do Tống Thúy Kiều tổ chức không? Bạch Cẩm Sương, nếu cô ta đã muốn mời tớ qua như vậy rồi thì tớ sẽ đi để xem rốt cuộc cô ta muốn đối phó với loại sâu bọ nào. Lâm Kim Thư, vậy thì tớ sẽ đến nhà tìm cậu. Bạch Cẩm Sương, không cần đâu, tớ sẽ lái xe qua sau. Cậu cứ đợi tớ ở cổng biệt thự là được rồi. Khi Bạch Cẩm Sương đi qua, Lâm Kim Thư vẫn chưa đến. Cô đang ngồi trong xe, nhìn thấy những người bạn học quen thuộc của cô đang tụm năm tụm ba mỉm cười rồi bước vào biệt thự của Tống Thúy Kiều. Cô chớp chớp mắt và cô không bước ra khỏi xe. Mãi cho đến khi thấy Lâm Kim Thư lái xe tới thì cô mới xuống xe. Vốn dĩ Lâm Kim Thư rất lo lắng cho Bạch Cẩm Sương. Nhưng sau khi thấy tình trạng của Bạch Cẩm Sương không đến nỗi tệ thì cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy và Bạch Cẩm Sương bước vào biệt thự. Khi họ vừa bước vào tới cửa thì đã thấy hàng chục cặp mắt nhìn sang. Có người nhìn bằng ánh mắt chế giễu. Có người nhìn bằng sự mỉa mai và có người nhìn với vẻ ngạc nhiên. Đoán chừng tất cả mọi người đều không ngờ rằng Bạch Cẩm Sương bị hack trên mạng lại còn dám đến đây. Như vậy không phải là mang đến cho mọi người một đề tài bàn tán sao? Tống Thúy Kiều mỉm cười bước về phía trước. Cô ta vừa định giả vờ hỏi thăm Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư. Kết quả là, điện thoại di động của Bạch Cẩm Xương đổ chuông. Bạch Cẩm Xương bấm phím nghe. Giọng nói trầm lắng của Mặc Tu Nhân truyền ra từ trong điện thoại. Quản gia nói em đã ra ngoài rồi phải không? Họp mặt bạn học thôi mà. Bạch Cẩm Xương trả lời rất đơn giản. Giọng nói của Mặc Tu Nhân lại càng khó nghe hơn. Chẳng lẽ em không đoán ra được là bọn họ gọi em đến đó với mục đích gì sao? Đến giờ này rồi mà em còn chạy đến đó làm gì? Bạch Cẩm Xương mím môi. Vẻ mặt rất phức tạp. Mặc Tu Nhân, em không làm gì thẹn với lương tâm cả thì tại sao em không dám đi chứ? Hơn nữa, ánh mắt của Bạch Cẩm Xương quét qua những người có mặt. Hơn nữa bọn họ đều là bạn học của em. Lẽ nào, chỉ dựa vào mấy thứ trên mạng thì đã chụp mũ bậy bạ cho em? Hoặc là họ có thể ăn tươi nuốt sống em hay sao chứ? Mặc Tu Nhận biết Bạch Cẩm Xương không dễ bị bắt nạt. Nhưng lúc này chỉ có một mình Bạch Cẩm Xương ở bên ngoài khiến anh thực sự rất lo lắng. Em nói cho anh biết địa chỉ đi. Anh sẽ tới ngay. Bạch Cẩm Xương nghe giọng điệu nghiêm túc của Mặc Tu Nhân thì khẽ cười. Thật sự không sao đâu. Anh đừng lo lắng. Địa chỉ. Bạch Cẩm Xương đành bất lực thở dài và cô nói cho Mặc Tu Nhận biết địa chỉ. Người đàn ông này thật độc đoán. Có điều là cô lại thấy thích. Mặc Tu Nhân trầm giọng nói. Ngoan, anh sẽ tới đó ngay thôi. Sau khi Bạch Cẩm Xương cúp điện thoại thì Tổng Thúy Kiều cười có vẻ rất mất tự nhiên. Lát nữa Tổng Giám Đốc Mặc có qua đây không? Trước đây cô ta chỉ biết rằng Mặc Tu Nhân là Tổng Giám Đốc điều hành của Trang Sức Hằng Vinh và biết rằng anh là ông chủ bí ẩn của câu lạc bộ quân. Mạch. Tuy nhiên, sau bữa tiệc nhận người thân ngày hôm đó thì cô ta còn biết được rằng Mặc Tu Nhân còn là con trai thứ hai của nhà họ Tần. Đương nhiên, cô ta không dám đắc tội với một nhân vật khổng lồ như nhà họ Tần. Vốn dĩ Tống Thúy Kiều muốn mỉa mai Bạch Cẩm Xương vài câu nhưng khi nghe thấy Mặc Tu Nhân sắp đến thì cô ta lập tức dừng lại ý đồ này. Có điều những người bạn học khác không biết những gì cô ta đã biết. Hơn nữa, Bạch Cẩm Xương còn là một thiên tài trẻ tuổi. Việc cô nổi tiếng quá sớm khiến mọi người phải ghen tị nên có rất nhiều người đang chờ đợi để dẫm đạp lên cô. Bạch Cẩm Xương liếc nhìn Tống Thúy Kiều rồi cô đáp với vẻ mập mờ. Có thể, lúc này, đột nhiên Lam Hiểu Yên cười nói. Bạch Cẩm Xương, nghe nói cậu dám sao chép tác phẩm của người khác trong vòng dự tuyển của cuộc thi trang sức thế kỷ. Cậu thật là dũng cảm đó. Lúc này Bạch Cẩm Xương lập tức sửng sốt. Cái gì mà sao chép tác phẩm chứ? Lâm Kim Thư cũng lập tức quay đầu nhìn Bạch Cẩm Xương. Cậu không biết gì sao? Bạch Cẩm Xương sa sầm nét mặt. Tớ phải biết sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, mọi người cũng có thể thấy được rằng Bạch Cẩm Xương còn không biết chuyện cổ đã sao chép tác phẩm. Vẻ mặt của Lâm Kim Thư cực kỳ khó coi. Chẳng trách dường như Bạch Cẩm Xương không để tâm đến mấy chuyện trên mạng cho lắm. Nếu Tống Chỉ Nam chỉ lấy những chuyện trước đây ra mà làm ầm ĩ lên thì bên phía quan hệ công chúng sẽ do Mặc Tu Nhận xử lý. Tuy nhiên, khi dính đến nghi án sao chép tác phẩm và tuyên bố chính thức của cuộc thi trang sức thế giới thì điều này ngay lập tức đã trở nên khác biệt. Sau khi Bạch Cẩm Xương bình tĩnh đọc hết tin tức trên mạng thì mặt mày cô trở nên xanh mét. Đây không phải là sự thật. Lam Hiểu Yên chế nhạo. Cậu đừng nói cho tôi biết là bên phía chính phủ không có chứng cứ xác thực và họ vu khống cho cậu nha. Vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương cực kỳ nghiêm túc. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhất định tôi sẽ không trốn tránh chuyện này và tôi sẽ tìm hiểu tới cùng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi cô vừa biết tin thì bản thân vẫn có chút hoang mang. Quả thật là người nổi tiếng thì lắm thị phi. Mỗi lần tham gia các cuộc thi, rõ ràng là cô đều tự tay vẽ thiết kế. Vấn đề ở đây chính là sẽ luôn có người chạm vào đồ sứ bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, Tại giải thi đấu lớn như cuộc thi trang sức thế giới chính thức như thế này thì chắc chắn rất khó để thực hiện được trò gian xảo đó. Bạch Cẩm Xương đang suy nghĩ về điều này thì nghe thấy một nam sinh nói. Bạch Cẩm Xương, trong các cuộc thi như thế này mà cô còn dám ăn cắp ý tưởng. Vậy tôi sợ rằng những giải thưởng mà cô giành được trước đây đều là sao chép hết cả. Lập tức ánh mắt của Bạch Cẩm Xương lạnh như băng. Rồi cô nhìn về phía người nam sinh kia. Giang Đào, anh nói chuyện giữ ý tứ một chút đi. Giang Phú này từ khi còn học đại học đã theo đuổi cô rồi. Sau khi bị cô từ chối thì anh ta đã bêu rếu nói xấu sau lưng cô khắp nơi. Thật lòng mà nói, cô chưa từng thấy một người đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy. Giang Phú bị ánh mắt của Bạch Cẩm Xương làm cho sững sờ. Anh ta cảm thấy bản thân thật mất mặt nên vẫn giáng mắng Bạch Cẩm Xương. Cô đã sao chép tác phẩm mà còn không dám để tôi nói. Cô dám làm mà không dám nhận. Cô, vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương lạnh lùng. Giang Phú, anh còn dám nói thêm một câu nữa xem. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Nhưng cơ bản là họ thấy hả hê trong lòng. Có người chủ động chọc tức Bạch Cẩm Xương khiến bọn họ vui vẻ ngồi xem kịch hay. Hôm nay, họ gọi Bạch Cẩm Xương đến đây thì ai mà không muốn xem kịch hay cơ chứ? Cách chương.